Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 424, từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưng Nguyên Đế từ trên cao nhìn xuống quần thần đang quỳ đầy mặt đất. Trong lòng không khỏi cảm thấy phiền muộn, nhưng ông biết rõ yêu cầu của các thần tử cũng không phải là vô lý. Sau sự cố ông rơi xuống nước mất tích, dù ông không quá vội vàng, văn võ bá quan cũng cần một hoàng thái tử để ổn định lòng dân. Hồi lâu, Hưng Nguyên Đế mở lời. Trẫm sẽ suy nghĩ kỹ càng. Hoàng thượng thánh minh, tiếng hô lần này càng thêm vang dội. Bãi triều, trở về Càn Thanh Cung, Hưng Nguyên Đế không có tâm trí xử lý chính sự, chỉ ngồi trầm mặc, suy tư về lời thỉnh cầu của bá quan. Năm nay ông đã 50 tuổi, thân thể vẫn còn khỏe mạnh, nhưng trong mắt các thần tử, vị hoàng đế ở tuổi chi thiên mệnh đã đến lúc phải định đoạt người kế vị. Đại hoàng tử năm nay 21, tuổi tác đứng đầu, tính cách ôn hòa. Nếu có gì xảy ra cần người thay thế, việc chuyển giao mai vàng sẽ giảm thiểu tối đa sự xáo trộn. Tam hoàng tử mới 13 tuổi, thông minh sáng láng, nhưng vẫn còn xa mới đến tuổi đội mũ. Về phần tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, tuổi tác lại càng nhỏ, hiện giờ không nằm trong phạm vi cân nhắc. Hưng Nguyên Đế rõ ràng rằng tư tưởng, vô đích lập trường, đã ăn sâu vào lòng người, trong mắt các thần tử và quý tộc. Lựa chọn thái tử chắc chắn là đại hoàng tử Tú Vương. Nhưng quyết định lập Tú Vương làm thái tử lại không phải điều ông hoàn toàn chắc chắn. 10 năm sau, tam hoàng tử 23 tuổi, còn Tú Vương 31. 20 năm sau, tam hoàng tử 33 tuổi, còn Tú Vương 41. Chọn ai thích hợp hơn không chỉ dựa vào tuổi tác mà còn phụ thuộc vào số mệnh của hắn kéo dài bao lâu. Còn một điều ông không thể không suy xét, chính là A Diệu. Giang Sơn này là do ông dày công gây dựng, nhưng cũng không thể thiếu sự trợ lực của tân hoàng hậu. Chỉ tiếc A Hiệu là nữ nhi, nàng tài năng, can đảm, lại có lòng nhân từ, nhưng cho dù có bao nhiêu phẩm chất xuất chúng, nàng cũng định sẵn không thể ngồi lên vị trí thái tử. Hưng Nguyên Đế tự thấy bản thân nợ thê tử, nợ nữ nhi, nên việc chọn người kế vị nhất định phải nghĩ đến A Diệu. Tú Vương hay tam hoàng tử, ai kế vị sẽ đối xử tốt với A Diệu hơn, chăm lo cho nàng cả đời. A Diệu từng cứu tam hoàng tử. Qua sự cố lần này, mẫu tử tam hoàng tử rõ ràng là người biết ơn nàng. Còn Tú Vương cũng đã cầu xin vì nàng, thể hiện trách nhiệm của một ca ca. Hưng Nguyên Đế cứ so sánh giữa Tú Vương và tam hoàng tử, nhưng mãi vẫn không thể đưa ra quyết định. Từ phản ứng của Hưng Nguyên Đế, quần thần quý tộc đoán rằng hoàng thượng đã quyết tâm lập thái tử. Còn về việc chọn vị hoàng tử nào thì thánh ý lại khó lường. Tam hoàng tử ở trong cung, muốn gần gũi cũng chẳng thể. Còn phủ đệ của Tú Vương, ai nấy đều biết rõ nơi nào, nhưng cũng không ai dám tới. Thần tử kết giao riêng với hoàng tử, không vị quân vương nào không cảnh giác. Mà hoàng thượng của họ lại là người xuống tay lấy đầu thần tử không hề chớp mắt. Ai dám chuốc họa vào thân, chỉ có bằng hữu đồng liêu mới dám thì thầm bàn luận riêng. Tú Vương chắc chắn là Tú Vương điện hạ, có đích lập đích, vô đích lập trường, đây là quy tắc truyền từ xưa nay. Nhưng hoàng thượng của chúng ta là khai quốc chi quân, có lẽ không định giữ quy tắc cũ chăng? Ý ngươi là tam hoàng tử cũng có cơ hội, không thì tại sao bệ hạ còn chần chừ? Nhưng tam hoàng tử tuổi còn nhỏ, nhưng hoàng thượng vẫn đang ở độ tráng niên mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đối diện, tuổi tác tương đương Hưng Nguyên Đế, vuốt ve cánh tay khô gầy của mình, thầm nghĩ chỉ có hoàng thượng đặc biệt khỏe mạnh, chứ không phải ai cũng thế. Quần thần tâm trạng chao đảo, cung đình sóng ngầm cuộn trào. Lúc này, những chính sách mới, những kế hoạch mở rộng giao thương đều bị bỏ lại phía sau, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào việc lập thái tử. Khi Tân Diệu tiến cung cầu kiến, Hưng Nguyên Đế đang tản bộ trong ngự hoa viên. Phản ứng đầu tiên của ông là thấy chột dạ, ông khẽ hắng giọng, sai người đưa Tân Diệu đến, vì thần bái kiến hoàng thượng. Đầu đông, trong ngự hoa viên của hoàng cung vẫn còn xanh biếc, từng khóm hoa lớn nở rộ rực rỡ. Thiếu nữ dáng người cao ráo, khí chất trầm tĩnh, không giống đóa hoa kiều diễm, mà tựa như một nhánh trúc xanh. Hưng Nguyên Đế thoáng bàng hoàng, trong lòng thở dài, nếu A Diệu là nhi tử thì tốt biết bao, ông sẽ không phải đau đầu về chuyện lập thái tử, A Diệu cũng sẽ không phải chịu nhiều ấm ức. Trong suy nghĩ của Hưng Nguyên Đế, việc Tân Diệu vào cung gặp ông nhất định là do nàng đã nghe về chuyện lập thái tử. ông vẫn còn nhớ rõ lời nàng từng hỏi. Vì thần có thể trở thành hoàng thái nữ không? Rõ ràng là đến để đòi công đạo, không cần đa lễ. Hưng Nguyên Đế ho khẽ một tiếng. A Diệu có việc gì sao? Quả thực có một việc, vi thần muốn bẩm báo với bệ hạ. Hưng Nguyên Đế chỉ về phía đình cách đó không xa. Qua đã nói đi, bước vào trong đình, Hưng Nguyên Đế đứng chắp tay, mỉm cười hiền hòa với Tân Diệu. A Diệu muốn nói việc gì? Hôm trước bệ hạ nhắc đến chuyện định phái sứ thần thăm viếng các quốc gia hải ngoại. Vi thần thỉnh cầu được trở thành một trong các sứ thần ra hải ngoại. Tân Diệu chọn thời điểm này để nói, rõ ràng có ý đồ. Sắp lập thái tử, người này chắc chắn sẽ không cân nhắc nàng, nhưng có lẽ sẽ mang chút áy náy. Như vậy, yêu cầu của nàng sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn. Hưng Nguyên Đế vô cùng kinh ngạc, còn muốn ra biển sao? Đúng vậy, Hưng Nguyên Đế lắc đầu. A Diệu, trẫm không thể đồng ý. Tân Diệu ngẩng đầu, nhìn vị hoàng đế cách nàng chỉ vài bước chân. Bệ hạ vì sao không đồng ý? Nàng hỏi. Biển cả mênh mông vô tận, nguy hiểm khó lường, trẫm không yên tâm. Ông vừa lo lắng cho sự an nguy của A Diệu, vừa lo nàng đi rồi sẽ không quay lại. Đại hạ đã nhiều lần phái sứ thần ra biển, chưa từng xảy ra chuyện gì. Trước đây vi thần từng đến Quảng Thành kiểm tra xưởng đóng tàu, kỹ thuật đóng tàu của chúng ta vô cùng xuất sắc. Hưng Nguyên Đế cắt ngang lời Tân Diệu, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Tân Diệu nhìn thẳng vào mắt ông, họ có những đường nét khuôn mặt giống nhau, cũng có chung một sự cứng đầu. Nàng hiểu rõ, ông chính là không muốn để nàng rời đi. Khoảnh khắc này, nàng cảm thấy vô cùng chán nản. Tân chính đã được phổ biến, hải cấm cũng đã nới lỏng, điều nàng muốn làm đều đã hoàn thành, nhưng lại bị giam cầm trong kinh thành như chiếc lồng son. Hiện giờ, trong phạm vi mà ông đặt ra, ông vẫn còn xem trọng nàng, nhưng tương lai thì sao? Cuộc sống của nàng có thể an ổn không? Liệu phải dựa vào Tú Vương hay Tam Hoàng Tử? Việc bị sinh phụ định đoạt vận mệnh đã là đủ tồi tệ. Nếu phải để người khác kiểm soát sống chết của nàng thì sao? Từ nhỏ chịu sự dạy dỗ của mẫu thân, nàng chưa bao giờ nghĩ mình thua kém nam nhân. Hiện tại cũng vậy, nàng không trách mình sinh ra là nữ nhi, chỉ tức giận trước thế đạo bất công này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưng Nguyên Đế từ ánh mắt trầm lặng của thiếu nữ cảm nhận được cơn giận dữ của nàng, liền giơ tay che môi, khẽ ho. Hơn nữa, con cũng đã 19 rồi, chẳng lẽ đến hơn 20 vẫn chưa xuất giá? Trẫm thấy Trường Lạc Hầu cũng ổn định, khó có được việc con thích hắn, đợi bận rộn xong sẽ ban hôn cho hai đứa, con thấy thế nào? Tân Diệu lặng lẽ lắng nghe, môi mím chặt, đây là muốn dùng việc chấp thuận nàng và Hạ Thanh Tiêu bên nhau để đổi lấy sự từ bỏ tự do của nàng. Chỉ cần nàng gật đầu, sẽ có thể công khai nắm tay người trong lòng, sống đến bạc đầu tại chốn phồn hoa phú lệ này. Sự cám dỗ ấy khiến nàng không khỏi động lòng, nhưng nghĩ đến việc mất đi tự do, nàng lại không cam tâm. Hưng Nguyên Đế xem sự im lặng của Tân Diệu là sự chấp thuận, bật cười hài lòng. Thực ra ông vốn không định phản đối nữa, không ngờ còn có thể nhân dịp này dập tắt ý niệm ra hải ngoại của A Diệu. A Diệu, cùng trẫm đi dạo chút đi. Hưng Nguyên Đế cho rằng về chuyện ra biển, phụ tử đã đạt được sự đồng thuận. Bèn chuẩn bị hỏi ý kiến Tân Diệu về Tú Vương và Tam Hoàng Tử. Cách chương.